phát sóng, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Du Vũ đánh thịch, một tiếng, sau lưng lạnh lẽo, cậu luống cuống tay chân muốn nhét bài thi vào, nhưng đã chậm. Tô Liệu giật lấy tờ bài thi ngữ văn từ tay cậu. Trong trí nhớ của Du Vũ, Tô Liệu luôn tươi cười, ôn hòa, dễ gần, hoặc đôi khi trông tiện tiện. Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Liệu. Thậm chí còn không phải tức giận, chỉ đơn thuần không có cảm xúc mà thôi. Cậu nhìn đôi tay gai góc của Tô Liệu chậm rãi vò tờ giấy thành một cục, âm thanh sột soạt, vô cùng chói, như một hình phạt cho đôi tay cậu. Thà Tô Liệu nhảy dựng lên chửi ầm hoặc trực tiếp ấn cậu lên cửa tù đấm như từ, Du Vũ cũng không cảm thấy khó chịu như hiện tại. Nên thấy, không nên thấy, cậu đều đã nhìn rồi. Kỳ thực cậu cũng rất hối hận. Tại sao phải cố tình khốn nạn? Cậu chỉ mong mình mất trí nhớ ngay lập tức. Mở đầu đoạn văn chỉ có một câu. Người người ca tụng tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng chưa từng có ai hỏi đứa trẻ ấy rằng liệu em có bằng lòng đến thế giới này với cái giá như vậy hay không? Trong văn sử dụng ngôi thứ nhất. Tôi, có một người bạn. Mẹ của cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh khi mang thai. Bác sĩ nói với bà nếu tiếp tục mang thai, việc sinh nở có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bà vẫn nhất quyết sinh con ra. Cuối cùng, ngày sinh nhật của đứa trẻ không may lại trở thành ngày giỗ của mẹ. Giống như nhân vật chính trong bài đọc, vì khó sinh, trước khi lên bàn đẻ, bà đã ghi lại những lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 cho con mình. Nhưng đến khi đứa trẻ lớn lên, nó cảm thấy đoạn ghi hình này giống như một lời nguyền đeo đuổi suốt 18 năm. Mẹ của nó không phải là người cầm ô đợi nó ngoài cổng trường. Mẹ không phải là người sẽ thúc giục nó ăn tối khi nó kết thúc giờ tự học buổi tối đằng đẵng. Mẹ chỉ là một sự tồn tại tuyệt vời trong miệng của mọi người. Vì thế, nó phải học thật giỏi, kính già yêu trẻ, đoàn kết thân ái, phải thành đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Nếu không, người lớn trong gia đình sẽ nhắc nhở nó rằng nó chỉ đang lãng phí sự hy sinh của mẹ mình. Ai cũng ca ngợi sự vĩ đại của người mẹ, nhưng có ai thấu được nỗi đau của con cái? Cuối cùng, Tô Liệu kết luận lại, truyền thông xã hội không nên dùng những sự việc như vậy để ca ngợi tình mẫu tử. Anh hy vọng các bà mẹ trên toàn thế giới có thể đặt mình lên trước con cái. Giáo viên chấm thi viết một loạt chữ đỏ, phê bình Tô Liệu xuyên tạc bài đọc, cố ý đi ngược, không hề tỏ lòng biết ơn với sự hy sinh của mẹ. Số điểm 42, đủ để thấy rõ bất mãn và phẫn nộ của cô. Du Vũ dựa đơn cửa tủ, theo bản năng lùi về một bước. Xin lỗi, Tô Liệu nhìn cậu, bước đến gần. Tại sao, cậu thích cười trên sự đau khổ của người khác, muốn biết. Tại sao tôi lại thi không tốt? Du Vũ lui nữa, lưng dựa sát tường, liều mạc lắc đầu. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Ví như, tại sao Tô Liệu lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu mà nói. Có rất nhiều nuối tiếc mà người khác không thấy. Lại như một người nói nhiều lại chưa bao giờ trả lời câu. Nhìn cậu và em gái không giống nhau, của cậu, hay tại sao anh lại thuê phòng một mình ở ngoài, họp phụ huynh không ai tham dự. Đứa trẻ, hoàn hảo, đến mức khiến người ta cảm thấy không thật, rốt cuộc đã đeo trên lưng bao nhiêu kỳ vọng ưu tú. Không, không phải, tôi không cười trên sự đau khổ của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Vũ khẽ mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, Vương Bằng Bồng và Mao Khải Kiệt đã tắm rửa xong, đi vào phòng thay đồ. Căn phòng chật hẹp bỗng trở nên đông đúc. Vương Tiểu Bàn nhạy bén cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Đôi mắt híp của cậu ta đảo một vòng mà đánh giá một phen, phát hiện bên hông Tô Liệu buộc khăn tắm, chưa mặc quần áo, còn Du Vũ sau khi lên bờ, ngay cả quần bơi vẫn chưa thay ra. Du Vũ sắp dán lên tường rồi, mà Tô Liệu một tay chống nạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên làm cho đối phương không đi được. Vương Mỗ không khỏi hết hồn, chất vấn, hai cậu. Đang làm gì thế, trao đổi tình cảm hả? Lúc này Tô Liệu mới thả tay xuống, đem bài thi đã biến thành giấy lộn ném vào cặp, vẻ mặt nhàn nhạt. Không có gì, Du Vũ như gặp được cứu tinh, vội vã rút khăn tắm trong tủ mình, gấp rút đi tắm như chạy trốn. Cậu cố ý tắm rất lâu, lâu đến mức chỉ cần thêm chút nữa sẽ có người hoài nghi có nào cậu chết chìm trong phòng tắm rồi không? Thời điểm cậu về phòng thay đồ, trên hành lang đã không còn ai. Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ khi rời khỏi nhà thi đấu, lại phát hiện Tô Liệu lẳng lặng đứng ở bậc thang ngay cửa. Anh cúi đầu, hai tay cắm trong túi quần, một chân đặt ở bậc thềm trên, chân kia trụ dưới đất, thỉnh thoảng Tô Liệu lại nhảy lên, hai chân thay đổi vị trí. Du Vũ biết anh đang chờ mình, nhà thi đấu đã không còn ai, Du Vũ dứt khoát, quăng cặp xuống đất, ngồi thẳng xuống bậc thang, hai tay đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Tô Liệu. Cậu ngồi dưới ánh đèn trước cửa nhà thi đấu, còn Tô Liệu đứng khuất trong bóng tối. Du Vũ nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, giữa hai người như có vệt sáng. Ngăn cách, việc trốn không thoát, phải giải thích rõ ràng. Nào có, người bạn, nào, Du Vũ biết Tô Liệu đang nhắc đến chính mình. Một người bạn của tôi, Du Vũ kéo kéo khóe miệng, nỗ lực đánh vỡ không khí nghiêm trọng. Tôi cũng có một người bạn muốn biết phải đi đâu để tìm. Người bạn kia, Tô Liệu sừng sốt mất một lúc, mới phản ứng được Du Vũ đang đùa trò nhạt nhẽo gì, không nhịn được cong môi, nở nụ cười. Có nụ cười này, trái tim thấp thỏm treo trên cao của Du Vũ cuối cùng cũng hạ xuống. Thật ra nếu tôi có thể viết ra trên bài thi, cũng không phải bí mật gì. Tô Liệu nhún vai, những người quen biết từ nhỏ như chú Diêm, Trình Chiết Phàm. Đều biết điều đó, Du Vũ. Ồ, một tiếng, lần trước Trình Chiết Phàm nói cậu tự hỏi Tô Liệu, là chỉ chuyện này sao? Thôi không sao cả, Tô Liệu làm động tác, kéo khóa, miệng, sau đó vờ dọa. Cắt cổ, ý tứ, liệu hồn thì giữ bí mật, tiểu Du Vũ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, khóe miệng Tô Liệu lại hạ xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng tôi không thích người khác không xin phép mà đụng vào đồ của mình. Cậu chôm bài của tôi làm chi? Du Vũ vô thức thẳng lưng, nói thật cậu không tìm ra lý do bào chữa cho hành vi của mình. Nó càng giống như một loại bốc đồng hơn, điều mà sẽ không ai làm nếu họ thật sự dành ra vài giây suy nghĩ. Cậu bận rộn sắp xếp từ ngữ trong đầu, hầu kết khẽ lăn. Bởi vì ở nhị trung tôi không có bạn, cậu miễn cưỡng là người đầu tiên. Tô Liệu, khá lắm, cái này còn có thể miễn cưỡng mà, Du Vũ rũ mắt, giọng nói không lớn nhưng rất nghiêm túc. Tôi nghĩ mình muốn hiểu cậu, Tô Liệu. Tô Liệu nghe vậy sững sờ, rất nhanh, khóe mắt của anh hơi cong lên, lạnh lẽo trên khuôn mặt đều theo một động tác nhỏ này mà tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liệu đột nhiên lao đến, chân phải trực tiếp đạp lên bậc thang Du Vũ ngồi, ánh mắt như loài báo đánh giá con mồi mới. Được đó, vậy cậu cũng phải trao đổi bí mật gì đó với tôi chứ? Du Vũ gãi đầu, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Bí mật, gì? Suy nghĩ một lúc, Du Vũ mới đáp. Tôi thích siêu tầm những thứ liên quan đến cá voi sát thủ. Tô Liệu thoáng nhướng mi, rất bất mãn. Này có tính là bí mật đâu, trong cặp cậu lúc nào cũng treo một chú cá voi nhỏ. Du Vũ sụ mặt, Tô Liệu sửa lại định nghĩa, tôi muốn giống kiểu, toàn bộ nhị trung cũng chỉ có tôi biết, như vậy mới công bằng. Du Vũ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Hồi nhỏ, nếu như ở bể bơi gặp phải bạn học mình không thích, tôi sẽ lén đi tiểu bên cạnh cậu ta. Tô Liệu, xem ra anh không nên hỏi, vừa bơi xong, da rẻ không quá thoải mái. Giống như một con mèo bị chải lông ngược. Ánh mắt Tô Liệu dần cảnh giác. Vậy bây giờ cậu còn như vậy không? Tất nhiên là không. Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện. Du Vũ ngửa mặt, rất vô tội, nhàn nhã nói. Bây giờ lớn rồi, gặp ai không ưa tôi sẽ trực tiếp tần một trận. Tô Liệu, được, coi như hai ta hòa nhau. Tô Liệu rút chân về, Du Vũ cũng đứng lên. Đi thôi, trời chập tốt, hai bên đường nhị trung sáng trưng ánh đèn. Hai người một trước một sau tản bộ ra cổng trường, Du Vũ hơi cúi đầu, chăm chú nhìn bóng lưng vừa gầy vừa dài của Tô Liệu bị ánh đèn hắt lên mặt đất. Tuy Du Vũ không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức, cậu cảm thấy khi đứng cạnh Tô Liệu, khó tránh khỏi có chút tự ti. Thành tích Tô Liệu tốt như vậy, còn bản thân cậu chỉ quanh quẩn ở dưới. Tô Liệu thường đi những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, mà cậu chỉ mang đi mang lại đôi giày cũ đã phai màu. Tỷ như ở nhị trung dường như Tô Liệu có bạn bè bốn phương tám hướng, ngược bạn của cậu chưa đếm đủ một bàn tay. Nhưng bây giờ, Du Vũ lại có thể đồng cảm với loại cô độc đó. Như một bóng đen không có ranh giới, lặng lẽ dương nanh múa vuốt. Lần đầu tiên cậu tìm thấy tiếng nói chung với Tô Liệu. Cũng là lần đầu tiên cậu nghĩ, thực ra hai người rất giống nhau. Du Vũ nhìn mình ngây ngốc dẫm lên chiếc bóng của Tô Liệu. Người trước mặt vẫn đi về phía trước, bóng đen xẹt qua. Chỉ còn lại ánh đèn đường hắt lên đôi giày cũ mềm của cậu. Một ý nghĩ thầm kín lóe lên trong lòng. Thật lòng Du Vũ còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng không biết có thích hợp không. Xoắn suýt nửa ngày, cậu nghẹn ra một câu. Ba cậu đâu? Cha tôi ở Mỹ, là giảng viên vật lý ở một trường đại học. Du Vũ gật gù, chẳng trách cậu thích thi vật lý. Tô Liệu có chút buồn bực. Tôi ghét nhất vật lý. Du Vũ, cuối tuần tôi về nhà cô chú, có hai đứa nhỏ là em họ tôi. Phiền lắm, rất dính người, không đáng yêu chút nào. Tô Liệu mỉm cười, Du Vũ lại hỏi, vậy bữa tối của cậu thì sao? Tô Liệu, thường thì đến căn tin số 3 đối diện Đại học Ninh ăn. Cô tôi nhờ một dì kia, thi thoảng dì sẽ mang cơm đến cho tôi. Ồ, chẳng mấy chốc, hai người đã ra đến cổng. Du Vũ chợt cảm thấy đoạn đường này quá ngắn, còn nhiều điều vẫn chưa nói hết, cứ như vậy mà cắt ngang. Tô Liệu vẩy tay chặn lại. Bye bye, Du Vũ gật đầu. Sau thi giữa kỳ một tuần, mọi người lại lơ là việc học, dù sao cũng sắp đến ngày du lịch mùa thu thứ 6. Hôm thứ 5, Du Vũ nhận được tin nhắn của Từ Dự Phong trên WeChat. Đạo đức nhà giáo, anh Vũ. Đạo đức nhà giáo là như thế này, sinh nhật anh Liệu vào ngày 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Có một bạn nữ không tiện tiết lộ tên muốn tặng cậu ấy một cái bánh ngọt, nhưng bạn ấy sợ làm vậy quá đột ngột. Cho nên tụi tớ định thực hiện trước một ngày, hôm du lịch mùa thu 22/11 tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh Liệu. Đạo đức nhà giáo, sau đó cứ nói với cậu ấy là đội bỏ tiền ra. Đạo đức nhà giáo, cậu và anh Liệu chung lớp, hôm ấy có thể giúp tớ dẫn cậu ấy đến được không? Đạo đức nhà giáo, ngàn vạn lần phải giữ bí mật nhé, đừng để ảnh biết. Chắp tay, chắp tay, chắp tay, Từ Dự Phong liên tục gửi đến, hận không thể chui vào màn hình của Du Vũ. Cậu nhập vào khung chat, anh Liệu của mấy cậu không muốn làm sinh nhật, chợt dừng lại rồi đem xóa hết đi. Nhỡ đâu vừa nói ra, đối phương lại muốn truy ra gốc rễ vấn đề, cậu không thể bán Tô Liệu đi được. Du Vũ nghĩ mãi, Từ Dự Phong bọn họ không biết chuyện nhà Tô Liệu, muốn tổ chức sinh nhật cũng vì có ý tốt. Có người mua bánh kem, chung quy là một chuyện hạnh phúc nhỉ. Dù sao cũng không phải cậu chủ động bày vẽ, cùng lắm chỉ là dẫn đến thôi. Nghĩ đến đây, Du Vũ yên tâm hơn một chút. Tác giả có lời muốn nói. Du Vũ, biết lỗi rồi. Lần sau còn dám. Tô Liệu, cách chương.